Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, giận mắng. Chương 561, giận mắng cong, cong, cong, tiếng đập cửa vang lên thời điểm, mới đưa đắm chìm trong trong vui mừng không thể tự đè xuống như cái hài tử phong khinh nguyệt bừng. Tỉnh, lúc này. Nàng mới phát hiện nàng vậy mà dùng hai tay nắm chặt Diệp chân tay. Như thiểm điện buông ra nháy mắt, trên gương mặt xinh đẹp, lập tức như là lau một tầng son phấn. Phong đường chủ, người chất áp trung phẩm linh tinh tổng cộng có 115 vạn khối. Người gửi đấu vật phẩm đoạt được linh tinh tổng cộng có 92 vạn khối. Hiện tại, ngươi chỉ cần xuất ra 163 vạn khối trung phẩm linh tinh, liền có thể hoàn thành trận này cạnh tranh. Gõ cửa mà vào thiên linh phòng đấu giá các chấp sự nói ra. Đương nhiên, cũng may mắn sự xuất hiện của bọn hắn, mới khiến cho tỉnh ngộ lại Phong Khinh Nguyệt không đến mức như vậy xấu hổ. 370 vạn khối trung phẩm linh tinh cái này cạnh tranh giá. Là Phong Khinh Nguyệt bóp lấy chính mình tài sản đỉnh chán kêu giá. Đưa ra tất cả tài sản về sau, Phong Khinh Nguyệt rốt cục nhận được thiên linh phòng đấu giá phong ấn khai ngọc. Nhìn lấy phong ấn khai ngọc bên trong quang hoa lóe lên một thanh. Một tím hai chi vòng tròn, nước mắt lần nữa im ắng từ Phong Khinh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp chảy xuống. Trong nháy mắt tiếp theo. Kịch liệt linh lực ba động bên trong, phong ấn khay ngọc phát ra một tiếng khí cầu bị đâm thủng thanh âm về sau. Bên trên kèm theo ba tầng phong ấn, trực tiếp bị xé rách. Phong Khinh Nguyệt đã đem huyền quang tử thanh hoàn dán thật chặt đến trước ngực. Cảm giác kia, giống như là ôm mình thân nhân, nước mắt cùng vui sướng tại trên gương mặt xinh đẹp cùng bay. 105 vạn khối trung phẩm linh tinh, 110 vạn, ta ra 120 vạn khối trung phẩm linh tinh, 125 vạn, 150 vạn, ta ra 170 vạn khối, ngoặc kép, 210 vạn khối, ma vân quả cạnh tranh bắt đầu, tăng giá liền như là xe cáp treo, trăm hơi thở bên trong. Giá cả liền nhanh chóng kéo lên 210 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cao. Mà lúc này, Điền Quý Trương còn một lần giá cũng không ra. Bất quá, theo giá cả bị gọi vào 200 vạn khối trung phẩm linh tinh trở lên. Tăng giá tần suất cùng nhân số. Rõ ràng chậm lại, 200 vạn trung phẩm linh tinh tài sản. Đây đối với rất nhiều võ giả mà nói, là một nấc thang. Không phải nhiều năm lão túc không có khả năng có được như thế lượng lớn tài phú. Ta ra 220 vạn khối, ai còn muốn cùng ta tranh giành? Trường sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên tăng giá thanh âm vang lên lần nữa. Đấu giá bắt đầu, liền đếm đoàn anh niên tăng giá hung nhất. Đoàn đường chủ may mắn, bản tọa làm sao cũng phải bồi đoàn đường chủ chơi vài ván. 240 vạn khối trung phẩm linh tinh, Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ Diêu Sâm thanh âm vang lên. Đầu giá hội bên trên, Ma Vân quả mấy chục năm khó gặp. Chuyện tốt như vậy, chúng ta Thiên La Môn làm sao có thể bỏ lỡ. 260 vạn khối, trải qua nhiều lần tăng giá, Diệp Chân đã nhớ kỹ người này thanh âm. Thiên La Môn tam trưởng lão Quý Tuyên. Số 3 phòng khách quý bên trong, lần này liên tục tăng giá âm thanh, để Diêm Tông trao mày. Cái này Ma Vân quả, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lôi cuốn. Nguyên bản, bọn hắn vạn tinh lâu vì viên này Ma Vân quả dự lưu là 300 vạn khối trung phẩm linh tinh tài. Chính, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không đủ dùng. Đinh chấp sự. Chúng ta còn có bao nhiêu linh tinh có thể dùng? Lâu chủ, bởi vì mấy lần trước giá cao ăn vào, tiền của chúng ta rất khẩn trương, chỉ có 300 vạn xuất đầu. Đinh chấp sự gương mặt bất đắc dĩ, nhất quan liền là tử linh ngọc, tốn thêm gần 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bằng không, hiện tại cạnh tranh Ma Vân quả tài chính tuyệt đối dư sức hữu dụng, chỉ có 300 vạn. Dạng này, đưa người tư nhân linh tinh lấy ra cạnh tranh, sau khi trở về, trong lâu sẽ tiếp tế các ngươi. Diêm Tông nói ra, tốt, Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự liếc nhau, đồng thời ứng thanh, ta ra 300 vạn khối trung phẩm linh tinh, các ngươi ai còn muốn cùng ta tranh giành. Đoàn Anh Niên lần nữa trên phạm vi lớn tăng giá, duy nhất một lần tăng giá 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Biểu đạt hắn tình thế bắt buộc tâm tư, lão phu đây là muốn tranh một chuyến, 320 vạn. Thiên La Môn tam trưởng lão Quý tuyên quát, hừ, tranh đến qua lại nói, 350 vạn. Tiếng gọi giá bên trong, Đoàn Anh Niên con mắt trước đỏ lên. Không có cách, hắn cho Trường Sinh giáo rước lấy đại phiền toái, phiền phức ngập trời, nếu là không thể vỗ xuống viên này Ma Vân quả lấy. Có trời mới biết giáo chủ sẽ làm sao trừng trị hắn. Về phần lúc trước còn tại đấu giá Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ Diêu Sâm, thì tại hai người này tăng giá âm thanh bên trong, vô thanh vô tức biến mất, dạng này giá cả đã vượt ra khỏi quyền hạn của hắn. A, Đoàn đường chủ có quyết đoán. Lão phu rời khỏi. Thiên La Môn tam trưởng lão Quý Tuyên cười nói, hắc hắc hắc. Nghe được Quý Tuyên rời khỏi, Đoàn Anh Niên giống như thả gánh nặng nở nụ cười, trong tiếng cười có buông lỏng, càng hiểu được hơn ý. Bất quá không đợi vài tiếng, tiếng cười của hắn liền bị một cái khác tăng giá thanh âm cắt đứt, 360 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chúng ta Vạn Tinh lâu ra 360 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông thanh âm vang lên, 370 vạn. Đoàn Anh Niên thần sắc mãnh liệt, như thiểm điện tăng giá, 380 vạn khối trung phẩm linh tinh, 390 vạn, 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá theo Diêm Tông hô lên 400 vạn giá trên trời về sau, thanh âm của hắn nhưng không có ngừng. Đoàn đường chủ, cũng đừng chỉ lo hô số lượng tăng giá a. Tăng giá thời điểm, vẫn phải nhìn xem chính mình hầu bao có đủ hay không. Khách quý trong phòng, chính nín một hơi tăng giá Đoàn Anh Niên, bỗng nhiên liền như là đấu thua gà trống ngã ngồi trở về chỗ ngồi. Trên thực tế, đang kêu ra 350 vạn khối trung phẩm linh tinh thời điểm, cũng đã là Đoàn Anh Niên tài sản mức cực hạn. Hơn nữa, cái này 350 vạn khối trung phẩm linh tinh bên trong, còn có Trường Sinh giáo bát thần đem một phan thần tướng cái kia mượn tới 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá, Đoàn Anh Niên cảm thấy phan thần tướng nơi đó hẳn là còn có chút hàng tồn. Hơn nữa trên người hắn cái khác vụn vặt cũng có thể chất áp cái mười mấy vạn khối trung phẩm linh tinh, liền một hơi tăng giá đến 390 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bây giờ bị Diêm Tông một nhắc nhở, liền như là quả cầu ra xì hơi, triệt để không có hậu kinh, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phan thần tướng, hy vọng cái sau có thể lấy thêm điểm linh tinh đi ra. Thế nhưng là phan thần tướng hồi báo cho hắn, chỉ có cười khổ cùng lắc đầu. Ngẫm lại cũng thế, dù sao phan thần tướng không đáng đi theo hắn cùng một chỗ táng ra bại sản. Phòng bán đấu giá bên trong không có thanh âm. Diêm Tông chim ưng ánh mắt đột ngột nhìn chằm chằm về phía đấu giá sư Du Phương, sợ đến cái sau đánh một cái giật mình, vội vàng gõ đấu giá chùy. 400 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá nữa? Ngay tại lúc đó, số 3 khách quý trong phòng, Diêm Tông cuối cùng là thở dài một hơi, chỉ cần có một khỏa Ma Vân quả đưa đến tổng bộ, hắn năm nay kiểm tra đánh giá, làm sao cũng là trung thượng, thậm chí bên trên cũng có khả năng. 24 hào khách quý ở giữa, lúc này Điền Quý Trương lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Tại thu hoạch được Diệp Chân gật đầu về sau, Điền Quý Trương thanh âm đột ngột vang lên. Ma Vân quả mấy chục năm khó gặp một lần. Lão Phu cũng phải tham gia náo nhiệt. Ta ra 410 vạn khối trung phẩm linh tinh. Điền Quý Trương tăng giá thanh âm. Để số 3 phòng khách quý bên trong Diêm Tông rất khó chịu. Mắt thấy liền muốn đến miệng con vịt. Lại bị người nửa đường ngăn cản một thanh. Mặc kệ ai cũng sẽ khó chịu. Có thể xuất ra hơn 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chậc chậc, Điền Phó Giáo Chủ. Ngươi đây là cầm Nhật Nguyệt Thần Giáo công khoản. Hay là cướp bóc nhà ai phân đường a? Mới mở miệng, Diêm Tông liền đem nắm đến mấu chốt. Liên thủ nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo công khoản Diêu Sâm đều lại không cách nào tăng giá. Điền Quý Trương chỉ dựa vào người tài phú, liền có thể ở cái này giá vị bên trên cùng hắn cạnh tranh. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hơn nữa tại trần trụi lợi ích trước mặt, Điền Quý Trương cùng Diêm Tông hai người điểm này quan hệ. Giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Điền Quý Trương cũng là lão hồ ly. Đương nhiên sẽ không bởi vì Diêm Tông một câu mà nổi giận. Ha ha, đêm nay đấu giá qua đi. Lão Phu nói không chừng sẽ bí qua hóa liều. Ý nghĩ đi cướp sạch Vạn Tinh Lâu phân đường cũng khó nói. Điền Quý Trương miên bên trong mang châm trả lời. Lập tức dẫn tới phía dưới võ giả cười lên ha ha. Điền Phó Giáo Chủ nếu là thật sự có này nhã hứng. Bản lâu chủ đến lúc đó sẽ đích thân xin đợi Điền Phó Giáo Chủ đại giá. Ta Vạn Tinh Lâu ra 420 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đấu giá đến nơi này cái trình độ, mỗi tăng giá một lần đều là tại cắt thịt, cho nên hai người tăng giá biên độ đều rất cố định. Dễ nói, 430 vạn khối trung phẩm linh tinh, 440 vạn. 450 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hai người luân phiên tăng giá, cũng triệt để chấn kinh ở đây chú mạch cảnh võ giả. Thậm chí phòng khách quý bên trong võ giả cũng đều khiếp sợ không thôi. 450 vạn khối trung phẩm linh tinh là cái gì khái niệm? Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà một năm thuần thu nhập cũng bất quá 2.500.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh, gần 250 vạn khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Lúc này giá cả đã tương đương với Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà 2 năm thuần thu nhập. Lần này, Diêm Tông lại khác thường không có tăng giá. Ngược lại lần nữa cười lạnh. Không có phát hiện a? Lúc nào Điền Phó Giáo Chủ vậy mà trở nên phú khả địch quốc. Giá tiền này, chúng ta Vạn Tinh Lâu dùng công khoản đều thịt đau không thôi. Điền Phó Giáo Chủ lại là như thế nhẹ nhõm, quả thực khiến bản lâu chủ không nghĩ ra a. Nghiệm tư, ta mãnh liệt yêu cầu nghiệm tư. Đầu tiên là trêu chọc, sau đó nhanh quay ngược trở lại phía dưới, bộc lộ ra Diêm Tông chân thực mục đích. Dù sao người có thể như thế không hợp thói thường đấu giá, để Diêm Tông không thể không hoài nghi. Diêm Tông thân là Thiên Linh phòng đấu giá khách hàng lớn, hắn nói lên yêu cầu, Thiên Linh phòng đấu giá phương diện càng thêm không thể coi nhẹ. Rất nhanh liền có trả lời, đã có người đưa ra nghiệm tư. Như vậy theo quy củ, chúng ta đem đối đấu giá song phương. Nghe được thanh âm này, Điền Quý Trương sắc mặt đột ngột biến đến hết sức khó coi. Hắn cùng Diệp Chân quyết định kế hoạch, sợ nhất liền là nghiệm tư một chiêu này. Chỉ cần cạnh tranh kết thúc, liền dễ làm, nhưng nếu là muốn nửa đường nghiệm tư, vậy liền vô cùng phiền toái, cơ hồ là chí mạng. Lần này phiền toái, chẳng lẽ ta mặt mo, hôm nay thật muốn bỏ ở nơi này. Điền Quý Trương bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, không có việc gì. Ngươi phối hợp ta một cái. Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Làm sao phối hợp? Điền Quý Trương vội hỏi một câu. Thế nhưng là Điền Quý Trương lời nói còn vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân đã đi cửa sổ, như sét đánh tiếng mắng chửi liên tiếp mà lên. Có ý tứ gì? Các ngươi Thiên Linh phòng đấu giá bắt nạt chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo thế nào? chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo liền là lừa dối đập, liền là kẻ nghèo hèn. Nhiều lần nhằm vào chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nghiệm tư. Một lần còn chưa đủ, còn muốn hai lần. Người khác giao là linh tinh, chúng ta giao là tảng đá sao? Quy củ, các ngươi Thiên Linh Phòng đấu giá quy củ liền là bài trí sao? Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nếu là ác ý cạnh tranh, ngươi theo quy củ tiền phi pháp linh tinh, đuổi chúng ta ra phòng đấu giá chính là. Nhiều lần nghiệm tư, có người kêu một tiếng liền nghiệm tư. Các ngươi Thiên Linh Phòng đấu giá là kẻ phụ họa a. Tốt, đã các ngươi yêu nghiệm tư, như vậy các ngươi Thiên Linh Phòng đấu giá lần sau cạnh bảo đại hội, chúng ta liền thông trận nghiệm tư. Phàm là dám cùng chúng ta đấu giá, chúng ta liền đưa ra nghiệm tư, lại nghiệm tư, xem các ngươi làm sao bây giờ. Đến lúc đó, coi như bọn hắn thật có tài chính, cũng có thể ác tâm một phen bọn hắn đúng không? Ngươi cứ nói đi, Diêm Lâu chủ. Diệp Chân câu nói sau cùng, đầu mâu trực chỉ Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông. Trong nháy mắt, Thiên Linh Phòng đấu giá phương diện liền khó xử. Toàn bộ cạnh tranh bên trong đại sảnh võ giả, càng là bởi vì Diệp Chân cái này một trận giận mắng, trực tiếp mộng. Đương nhiên, cũng có sông Diệp Chân giơ ngón tay cái. Đấu giá sư Du Phương càng là lo lắng nhìn về phía hậu phương. Việc này nếu là một cái xử lý không tốt, liền thật phiền toái. Nếu là thật như Diệp Chân nói, có người cố ý đến cái thông trận nghiệm tư, chuyện kia thật là liền lớn rồi. Hơn nữa, loại này đầu nếu là vừa mở, vậy sau này cạnh tranh còn thế nào tiến hành? Thiên Linh Phòng đấu giá vị kia người chủ sự thanh âm cũng trong nháy mắt mà xa vào yên lặng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Điền Quý Trương tiếng mắng chửi cũng vang lên. Đúng đấy, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo thật vất vả đánh bạc vốn gốc thêm cái giá, cũng phải bị hoài nghi. Các ngươi đây là bắt nạt chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế nào? Họ Kiều, hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, việc này chúng ta liền cùng các ngươi không xong. Điền Quý Trương liền là có ngu đi nữa, lúc này cũng biết phải làm thế nào phối hợp Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.